chỉ là hắn không biết cách biểu đạt thôi. Nên dù đứa con trong bụng dày vò ăn thảm, nhưng nếu là nàng sinh, hắn vẫn sẽ yêu. Nghĩ thông suốt, Anan vui vẻ, đột nhiên cảm giác muốn ăn gì đó. Cách Trương.